Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như chỗ tôi hiểu pháp nghĩa được Đức Phật nói thì Bồ Tát phải thường ở thế gian. Đức Phật phán: Đúng như vậy, Bồ Tát phải thường ở tại thế gian. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ở tại thế gian phải thế nào để khỏi bị thế gian ô nhiễm? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, nay tôi vì ông mà nói ví dụ. Này thiện nam tử, ví như có người khéo hiểu phương tiện bắt các cầm thú, người ấy dùng sức chú thuật cùng đùa với rắn độc, nắm rắn độc hoặc ngậm hoặc rờ vuốt, đùa giỡn với rắn độc như vậy mà trọn chẳng bị nhân duyên ấy làm mất mạng. Tại sao vậy? Vì có sức chú thuật thiện xảo vậy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát ở tại thế gian hành thế gian pháp, vì có sức đại trí phương tiện thiện xảo cùng các thúc độc phiền não ác đùa giỡn mà chẳng bị nhân duyên kia làm thối bồ đề. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đã thành tựu sức trí huệ phương tiện thiện xảo vậy. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Đức Thế Tôn rất lạ lùng, rất lạ lùng thay, đấng thiện thệ rất ít có, rất khó có. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát tâm hướng đến Niết Bàn mà chẳng chứng Niết Bàn, dầu ở tại thế gian mà chẳng bị thế gian ô nhiễm. Nay tôi quy y chư Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ được nghe hạnh Bồ Tát như đây mà sanh lòng vui mừng, người ấy đã từng trồng căn lành từ quá khứ. Tại sao vậy? Nếu người nào nghe pháp môn này nhẫn đến một thời gian chừng khoảng khảy ngón tay mà sanh lòng hy hữu, người ấy được chư Phật thọ ký rồi. Tại sao vậy? Vì người ấy nghe pháp môn này mà chí tâm lắng nghe kỹ vậy. Đức Phật phán: Đúng như vậy, như lời ông nói. Lúc nói pháp môn ấy có 500 tỳ kheo được tâm vô lậu. Được tâm vô lậu rồi, các ngài đứng dậy chỉnh y gia hữu gối hữu chấm đất chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát đáng được cung kính, phải nên lễ kính chư Bồ Tát. Đức Phật phán: Đúng như vậy, này thiện nam tử, chư Đại Bồ Tát quán pháp thuận pháp như vậy thì gọi là Bồ Tát quán pháp thuận pháp. Vì hiển thị nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Phải kính đại trí huệ, phải kính đại vô úy, phải kính người chánh phục, phải kính người Phật sanh, vì dùng sức phương tiện, vì trí huệ thiện xảo, vượt quá hàng thanh văn, Bồ Tát có trí lớn, biết rõ năm ấm hư, vì sanh diệt bất định, thấy thế gian lửa cháy, nên chẳng chứng Niết Bàn. Lại này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát rời lìa mạng đại mạng? Này thiện nam tử, mạng được nói đó là người sanh tâm như vậy. Nay tôi chỗ có những nhà cửa dòng họ hình sát sức lực và những thứ vàng bạc châu báu hoặc tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, vân vân, chẳng kém người khác. Nếu có người sanh tâm kiêu mạn như vậy thì gọi là mạn, vì họ chẳng có lòng kính nể người khác vậy. Này thiện nam tử, thế nào gọi là đại mạn? Nếu có người quan niệm rằng thân thể dòng họ tài sản của tôi nhận đến bốn binh chủng của tôi hơn người khác, do đó mà không có lòng kính nể người khác, đây gọi là đại mạn. Này thiện nam tử, kiêu mạn và đại mạn ấy Đại Bồ Tát đều đã rời bỏ, đây gọi là Bồ Tát rời lìa mạn đại mạn. Vì tuyên bài nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Rời mạn lìa đại mạn, thường hành tâm từ bi, vì dùng đó nhuần tâm, ở đời chẳng phóng dật, dầu làm việc khất thực, đại sự của Bồ Tát, thuyết pháp làm lợi ích cho trời và cho người. Lại này thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát hiểu giáo pháp bí mật của Đức Như Lai? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát ở trong các kinh có ẩn chứa những nghĩa thâm mật thì khéo biết như thiệt. Này thiện nam tử, những gì là giáo nghĩa thâm mật của Đức Như Lai? Này thiện nam tử, Đức Phật thọ ký cho hàng thanh văn được vô thượng bồ đề. Việc ấy chẳng nên vậy. Như Đức Phật bảo A Nan, lưng ta đau nhức, việc ấy chẳng nên vậy. Như Đức Phật phán với chư tỳ kheo: nay ta già suy, các ông vì ta mà tìm thị giả, việc ấy chẳng nên vậy. Như Đức Phật bảo Đại Mục Kiền Liên: ông nên đến hỏi Y Vương Kỳ Bà, bệnh của ta phải uống thứ thuốc nào, việc ấy chẳng nên vậy. Như Đức Phật theo đuổi các nhà ngoại đạo nhiều nơi để luận nghĩa tranh thắng họ, việc ấy chẳng nên vậy. Như gai Khư Đà La đâm chân ta, việc ấy chẳng nên vậy. Như Đức Phật thường nói Đề Bà Đạt Đa, là kẻ quan cừu đời trước của ta, ông ấy thường theo tìm dịp hại ta mãi, việc ấy chẳng nên vậy. Như Đức Phật ngày trước vào thành Xá Vệ trong thôn Saleya Bà La Môn khất thực khắp nơi, rồi đi ra với cái bát không, việc ấy chẳng nên vậy. Như nàng chuyên giá Ma Na Tỳ Tôn Đà Lê dùng gáo gỗ độn bụng để du bán Như Lai, việc ấy chẳng nên vậy. Như ngày trước Đức Phật nhận lời thỉnh an cư 3 tháng tại nước Tỳ Lan Đa của Tỳ La Nhã Bà La Môn mà ăn cơm lúa mạch, việc ấy chẳng nên vậy. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, lời nói vừa rồi đó phải nhận lấy thế nào? Cớ chi Đức Thế Tôn thọ ký cho hàng thanh văn được vô thượng bồ đề? Đức Phật phán dạy: này thiện nam tử, ta thọ ký cho hàng thanh văn được vô thượng bồ đề, đó là vì ta thấy họ có Phật tánh vậy. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, hàng thanh văn ấy dứt hữu lậu rời 3 cõi phần thọ sanh đã đoạn, mà vì họ có Phật tánh nên được Đức Như Lai thọ ký vô thượng bồ đề, việc ấy như thế nào? Đức Phật phán dạy: này thiện nam tử, nay ta vì ông mà nói ví dụ. Này thiện nam tử, ví như quán đảnh chuyển luân thánh dương có đủ 1000 dương tử, cứ theo dương tử nào lớn nhất sẽ truyền ngôi vua. Nhưng vì dương tử ấy căn tánh ngu độn, nên đáng lẽ sơ giáo lại trung giáo, đáng lẽ trung giáo lại hậu giáo tất cả những sự nghề nghiệp chú thuật. Dương tử ấy vì ngu độn, nên đáng lẽ sơ học thì trung học, đáng lẽ trung học thì hậu học. Này thiện nam tử, ý của ông nghĩ sao? Dương tử ấy học như vậy xong, há lại chẳng phải là chánh tử của Luân Dương ư? Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, là chơn dương tử vậy. Đức Phật phán dạy: này thiện nam tử, cũng vậy, có Bồ Tát vì căn tánh chậm luộc nên đáng sơ học lại trung học, đáng trung học lại hậu học, y theo pháp quán năm ấm của chúng sanh dứt diệt phiền não, diệt phiền não rồi sau mới được vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, hàng thanh văn ấy do nhân duyên như vậy mà được vô thượng bồ đề, há lại có thể nói rằng hàng thanh văn chẳng được thành chánh giác ư? Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi chẳng bao giờ thấy có ai là người hay trời, là ma dương hay phạm dương mà có thể nói hàng thanh văn chẳng được thành chánh giác. Không bao giờ có người nào nói được, chỉ trừ hạng nhất diễn đề. Đức Phật phán dạy: này thiện nam tử, nay ta lại vì ông mà nói ví dụ. Này thiện nam tử, Bồ Tát căn tánh bén nhạy trụ địa thứ 10 trừ 2 thứ vô ngã mà ngồi đạo tràng, đó là trừ rồi ngồi hay là chẳng trừ mà ngồi ư? Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, đã trừ rồi ngồi vậy. Đức Phật phán dạy: này thiện nam tử, Bồ Tát lợi căn ấy do nhân duyên như vậy, há lại chẳng thành chánh giác ư? Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, được thành chánh giác vậy. Đức Phật phán dạy: này thiện nam tử, trường hợp lời nói trên đây cũng như vậy. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cớ chi Đức Thế Tôn ngày trước bảo ông A Nan rằng lưng ta đau nhức? Đức Phật phán dạy: này thiện nam tử, ta quan sát thương xót chúng sanh đời sau mà nói rằng lưng ta đau nhức, khiến các người bệnh biết rằng thân Đức Phật là thân kim cương mà còn có đau nhức, huống là chúng ta và những người khác. Vì cớ ấy nên ta mới có lời nói như vậy, mà các ngu nhân lại cho là thiệt, là Đức Phật có bệnh đau lưng, vân vân. Như vậy là họ tự hại và làm hại người khác. Này thiện nam tử, như ngày trước ta bảo chư tỳ kheo rằng nay ta già yếu, các ông nên vì ta mà tìm thị giả. Ta nói như vậy cũng là vì thương xót đời sau của thanh văn đệ tử già yếu, phải cần người chăm sóc cung cấp để khỏi thối chuyển. Mà những ngu nhân lại cho rằng thiệt, họ cho rằng Đức Phật già yếu cần thị giả. Này thiện nam tử, ngày trước ta bảo Đại Mục Kiền Liên đến hỏi Y Dương Kỳ Bà về cách uống thuốc. Ta nói như vậy cũng là vì thương xót đời sau hàng thanh văn đệ tử. Người có bệnh cần phải dùng thuốc, họ nhớ rằng Đức Phật là thân kim cương mà còn phải uống thuốc, huống là tôi và các người khác. Mà những ngu nhân lại cho là thiệt, họ cho rằng thân Đức Phật là thân bệnh hoạn. Này thiện nam tử, lúc Đại Mục Kiền Liên dâng lời ta đến hỏi thuốc nơi Kỳ Bà Y Dương, Kỳ Bà không mặt mũi nào dám chỉ thuốc cho Như Lai, nên chẳng đáp thẳng, mà chỉ nói rằng chỉ nên ăn tô, chỉ nên ăn tô. Đó là Đức Như Lai thị hiện nghiệp báo để cho hàng tham gian đệ tử đời sau nhớ biết mà chẳng thối chuyển. Này thiện nam tử, ngày trước Đức Như Lai đuổi theo các nhà ngoại đạo khắp nơi như Ni Kiền Tử, vân vân, để luận nghĩa tranh thắng. Đó là vì ta quan sát thương xót các chúng sanh đời sau, khiến các chúng sanh ấy nhớ biết rằng Đức Phật Như Lai chánh chơn chánh giác mà còn có quan gia, huống là chúng ta và những người khác. Mà các ngu nhân lại cho là thiệt, họ cho rằng Đức Phật Như Lai thiệt có quan gia. Này thiện nam tử, chuyển luân thánh dương do chút ít phước mà còn không có quan gia, huống là Đức Như Lai đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Này thiện nam tử, ngày trước gai Khư Đà La đâm chân Như Lai, đó là ta vì thương chúng sanh đời sau mà thị hiện nghiệp báo, cho họ biết rằng Đức Như Lai thành tựu vô lượng vô biên công đức mà còn có nghiệp báo, huống là chúng ta và các người khác. Do đó mà họ tránh bỏ nghiệp, mà những ngu nhân lại cho là thiệt, họ cho rằng Đức Như Lai bị gai đâm chân. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải Đề Bà Đạt Đa là oan cừu từ đời trước của Đức Phật, ông ấy tìm dịp để hại Phật? Đức Phật phán dạy: Này thiện nam tử, nếu không có thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa thì trọn chẳng biết được Đức Như Lai vô lượng vô biên công đức. Này thiện nam tử, Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, ông ấy tranh thắng với ta mà thị hiện quan gia để hiển bày vô lượng công đức của Như Lai. Này thiện nam tử, ông bạn lành Đề Bà Đạt Đa ở trong cung nội nói với vua A Xà Thế làm hại Đức Như Lai. Lúc ấy nhà vua cố ý thả voi hộ tài để đạp ta. Đức Như Lai thấy voi liền điều phục nó. Vô lượng chúng sanh thấy Đức Như Lai điều phục được voi hộ tài đều sanh lòng kính ngưỡng mà phát tâm tinh mến quy y Tam Bửu, đó là Phật Bửu, Pháp Bửu và Tăng Bửu. Do cớ sự như vậy nên biết Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức từ lâu, theo làm quan gia của Phật, mà các ngu nhân lại cho đó là thiệt. Họ nói Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật, là quan gia của Đức Phật. Này thiện nam tử, cho đến từ quá khứ trong 500 đời sanh chỗ nào, Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức mà thị hiện làm quan gia để hiển bày chư Bồ Tát và Như Lai có vô lượng công đức. Mà các ngu nhân lại cho là thiệt, họ cho rằng Đề Bà Đạt Đa là kẻ hại Phật, là quan gia của Phật. Do sự nhận định bất thiện ấy nên các ngu nhân ấy phải đọa trong tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, những xứ khổ não. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, ông ấy đã khéo tu vô lượng công đức thù thắng, khéo tu căn lành, gần gũi chư Phật, gieo trồng cội công đức, tâm hướng về Đại Thừa, thuận về Đại Thừa, đến bờ Đại Thừa, đã gần vô thượng Bồ Đề. Vì các ngu nhân kia quỷ bán ông ấy nên đời Vị Lai họ sanh vào trong các ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn việc Đức Thế Tôn vào khất thực trong thôn Saleya Bà La Môn tại thành Xá Vệ mang bát không mà ra là thế nào? Đức Phật phán dạy: Này thiện nam tử, việc ấy cũng là vì thương xót chúng sanh đời sau mà hiện ra như vậy, để cho người đời sau nhớ biết rằng Đức Phật đầy đủ vô lượng công đức còn mang bát không mà đi ra, huống là chúng ta và các người khác. Này thiện nam tử, có kẻ bảo đó là ma ba tuần, khuyên các nhà Bà La Môn trưởng giả cư sĩ đừng cúng dường Đức Như Lai. Lời nói ấy cũng chẳng đúng. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, ma dương ba tuần không có năng lực khuyên được các trưởng giả đừng dâng cúng Đức Như Lai. Này thiện nam tử, việc ấy chớ nên quan niệm như vậy, vì ma dương không đủ sức ngăn chặn sự cúng dường Đức Như Lai. Đó là Đức Như Lai sai khiến ma dương đến nói với các trưởng giả, vân vân, để họ không cúng dường. Này thiện nam tử, Đức Như Lai đã diệt hết các chướng ngại, đã thành tựu vô lượng công đức thù thắng, không bao giờ có ai làm chướng ngại được sự cúng dường Đức Như Lai. Đức Như Lai không có nghiệp báo thiệt, chỉ vì muốn cho các chúng sanh đắc đạo mà thị hiện các sự việc phương tiện thiện xảo như vậy. Này thiện nam tử, Đức Như Lai nếu đoạn một bữa ăn khiến hàng thanh văn và ma dương, thiên long, bát bộ cùng chư thiên nghĩ rằng chớ để quyến thuộc sanh lòng lo khổ. Vì những sự việc như vậy nên Đức Như Lai ngày đêm thị hiện, khiến họ sanh một tâm niệm bất thiện, cho đời sau biết rằng Đức Như Lai đã dứt khỏi tam giới, mà còn có sự việc ấy, huống là chúng ta và các người khác. Lúc ta hiện ra sự việc ấy, có bảy vạn chư thiên sanh lòng tin thanh tịnh đối với Đức Như Lai. Biết lòng tin của tám vạn chư thiên ấy, Đức Như Lai liền vì họ mà thuyết pháp. Họ nghe pháp rồi đều được pháp nhãn thanh tịnh. Này thiện nam tử, vì sự lợi ích như vậy và vì quan sát thương xót các chúng sanh đời sau nên thị hiện các sự việc ấy, Đức Như Lai không có nghiệp báo như vậy. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn việc nàng Tôn Đà Lê dùng gáo gỗ độn bụng du bán Đức Như Lai thì thế nào? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, việc ấy cũng chẳng phải vậy. Đức Như Lai đã thành tựu vô lượng công đức, không có hoạn nạn về nghiệp báo. Này thiện nam tử, thần lực của Đức Như Lai có thể đem những người như nàng Tôn Đà Lê ra ngoài vô lượng hằng hà xa thế giới mà vẫn bị du bán, đó là Đức Như Lai dùng sức phương tiện hiển thị nghiệp báo. Đời sau này, hàng đệ tử của ta, người phước bạc, giàu được xuất gia trong pháp của Phật mà bị du bán hoặc lại thối thất, bởi họ chẳng suy nghĩ lời dạy của Phật mà quan niệm rằng: Nay tôi đã bị du bán, tôi chẳng nên còn ở trong chánh pháp của Phật. Vì muốn cho những hàng đệ tử ấy nhớ biết rằng chư Phật Như Lai đầy đủ trọn vẹn tất cả pháp lành, đã dứt pháp ác, mà còn có ác đối bị du bán như vậy, huống là tôi và những người khác. Vì họ nhớ biết như vậy nên chẳng còn thối thất mà vẫn tu phạm hạnh. Này thiện nam tử, nàng Tôn Đà Lê vân vân sanh ác tâm do thần lực của Phật làm cho họ chiêm bao để được khai ngộ. Nếu tôi thiệt du bán Đức Phật, lúc thân tôi chết ắt phải đọa ác đạo. Này thiện nam tử, nếu Đức Như Lai biết là người có thể phòng hộ được, tất liền phòng hộ họ. Vì thế nên Như Lai thị hiện sự việc như vậy. Này thiện nam tử, không có một chúng sanh nào mà Như Lai bỏ sót nên thị hiện như vậy. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn việc ngày trước Đức Như Lai ở tại nước Tỳ Lan Đa nhận lời thỉnh an cư 3 tháng của Tỳ Lan Nhã Bà La Môn mà ăn cơm lúa mạch là thế nào? Đức Phật phán: Này thiện nam tử, cũng là vì thương chúng sanh đời sau mà ta hiện ra sự việc ấy. Này thiện nam tử, Đức Như Lai thiệt biết các Bà La Môn cư sĩ vân vân thỉnh an cư mà chẳng cúng dường, nhưng vẫn nhận lời an cư tại xứ ấy. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, tại chỗ ta an cư ấy có 500 con ngựa, phần lúa mạch của bầy ngựa ấy cung cấp đủ cho chúng tăng trong 3 tháng. Này thiện nam tử, bầy ngựa ấy đều là Đại Bồ Tát đã từng trồng cội phước đức, mà vì gặp bạn ác gây tạo nghiệp ác nên phải sanh làm thân súc sanh. Này thiện nam tử, người chăn nuôi bầy ngựa ấy chính là Ngài Nhật Tạng Bồ Tát, do nguyện lực mà sanh ở đó. Ngài Nhật Tạng Bồ Tát khuyến cáo 500 con ngựa phát tâm Bồ Đề cho chúng được thoát khỏi ác báo. Cũng vì việc ấy mà Ngài nguyện sanh ở đó. Do sức khéo giỏi chăn nuôi của Ngài mà 500 con ngựa ấy đều nhớ được đời trước phát tâm bồ đề, giác ngộ bổn tâm. Này thiện nam tử, vì thương bầy ngựa ấy mà Như Lai nhận lời thỉnh an cư ở xứ ấy. Lúa mạch phần ăn của người chăn ngựa thì cấp cho Như Lai, phần lúa mạch của 500 con ngựa thì cấp cho chúng tăng. Này thiện nam tử, người chăn ấy dùng âm thanh của loài ngựa dạy 500 con ngựa ấy sám hối, khuyên nó phát tâm, lại làm cho bầy ngựa sanh lòng kính trọng đối với Tam Bửu. Này thiện nam tử, quá 3 tháng, 500 con ngựa ấy bỏ thân sanh lên trời Đao Lợi. Đức Như Lai vì họ thuyết pháp cho họ được thọ ký vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, ở xứ ấy có bao nhiêu người chăn ngựa, người giữ ngựa, Đức Như Lai thọ ký cho họ sẽ thành tựu tâm tự điều phục được đạo duyên giác. Này thiện nam tử, trong thế gian không có món ăn nào mà khi Đức Như Lai ăn lại chẳng thành mùi vị thơm ngon di diệu. Này thiện nam tử, giả sử các vật như đất cục, ngói đá, vân vân được Như Lai ăn cũng đều thành món ăn có mùi vị di diệu cả. Này thiện nam tử, món ăn được Đức Như Lai ăn đều thành thượng vị cả. Trong cõi đại thiên khắp thế gian không có món ăn của ai ăn mà có thể sánh bằng được. Tại sao vậy? Bởi Đức Như Lai đã được tướng hảo đại trượng phu, được thượng vị trong các vị, được thượng vị trong các món ăn vậy. Này thiện nam tử, nay ông phải nhận biết sở thực của Đức Như Lai đều là vị di diệu, không món nào sánh bằng. Này thiện nam tử, A Nan tỳ kheo, vị thương mến ta nên nói rằng Đức Như Lai vốn dòng chuyển luân thánh dương, bỏ ngôi xuất gia sao lại phải ăn cơm lúa mạch? Biết tâm niệm của A Nan, Đức Như Lai liền trao một hộp cơm lúa mạch cho A Nan mà bảo rằng: "Ông nếm coi, đó là mùi vị gì?" A Nan ăn rồi, lấy làm lạ lùng, bạch với ta rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, tôi sanh trưởng trong hoàng gia mà chưa bao giờ được ăn món nào có mùi vị ngon thơm như vậy." Này thiện nam tử, do ăn thượng vị ấy mà A Nan thân tâm an ổn 7 ngày chẳng cần ăn. Này thiện nam tử, do những cớ sự ấy nên biết Đức Như Lai không có nghiệp báo. Nhưng chư cư sĩ Bà La Môn kia thỉnh chư tỳ kheo thanh tịnh có đức qua ở xứ ấy mà chẳng cúng dường, cũng để thị hiện quả báo. Này thiện nam tử, Bà La Môn kia thỉnh Phật và Tăng mà chẳng cúng dường, ông nên xem thần lực của Như Lai. Đức Như Lai thọ ký Bà La Môn kia chẳng bị đọa vào ác đạo. Này thiện nam tử, trong hàng chư tăng 500 tỳ kheo cùng ta an cư lúc ấy, có 40 tỳ kheo có nhiều tâm tham, vì họ chẳng quán được hạnh bất tịnh. Nếu họ được món ăn ngon vừa ý thì sẽ đều thối đạo. Do họ ăn cơm lúa mạch của ngựa nên họ chẳng sanh lòng dục. Quá 7 ngày, cả 40 tỳ kheo ấy đều được quả A-la-hán. Này thiện nam tử, Đức Như Lai có trí phương tiện thiện xảo, biết rõ tâm tánh của chúng sanh, vì độ chúng sanh mà Như Lai nhận sự thỉnh ấy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát khéo thành tựu những sự thị hiện giáo pháp thậm thâm bí mật như vậy. Nếu biết như vậy thì gọi là khéo hiểu giáo pháp bí mật của Đức Như Lai. Vì tuyên bài nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: "Khéo biết pháp môn tìm và biết pháp môn đốn, trong tâm khéo biết rõ, chư Bồ Tát thị hiện, khéo biết bí mật giáo, xa lìa những nghi hoặc, khéo biết lời Phật dạy, những giáo pháp bí mật." Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát chẳng cầu thanh văn thừa và duyên giác thừa?" Đức Phật phán: "Này thiện nam tử, dầu Đại Bồ Tát có ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chịu khổ rất nặng chẳng thể kể nói, nhưng tâm các ngài vẫn chẳng cầu thanh văn thừa và duyên giác thừa, cũng không có tâm cầu tự giải thoát, chẳng nghĩ thiểu dục, chẳng nghĩ thiểu tác, chẳng làm sự thiểu dục, chẳng làm sự thiểu tác. Này thiện nam tử, với các chúng sanh thiện nghiệp, Bồ Tát cùng họ đồng sự, nhưng chính là Bồ Tát khuyên họ làm lành, phát tâm vô thượng bồ đề vậy. Này thiện nam tử, vì thành tựu pháp như vậy nên Đại Bồ Tát chẳng cầu thanh văn thừa và duyên giác thừa." Vì tuyên bài nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: "Thường giáo hóa chúng sanh, tâm chẳng biết mệt mỏi, giới vô thượng bồ đề vững chắc chẳng thối chuyển. Tâm bồ tát chẳng động, dường như núi tu di, tu tập tâm từ bi, chẳng cầu nhị thừa đạo. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai đã nói Bồ Tát thành tựu những pháp như vậy nên gọi là hành đại thừa, trụ đại thừa. Nhưng Đức Như Lai chẳng nói do nghĩa gì mà đại thừa ấy được tên là đại thừa. Đức Phật phán: Này thiện nam tử, nay ta hỏi ông tùy ý ông đáp. Này thiện nam tử, chuyển luân thánh vương mang đủ 4 binh chủng đi qua những con đường. Con đường được thánh vương đi ấy dùng danh từ gì để gọi? Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đường ấy gọi là vương đạo, là đại đạo, là vô úy đạo, là vô ngại đạo, là con đường hơn tất cả đường của các quốc vương. Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, đạo sở hành của chư Phật Như Lai chánh chơn chánh giác gọi là đại thừa, là thượng thừa, là diệu thừa, là thắng thừa, là vô thượng thừa, là vô thượng thượng thừa, là vô đẳng thừa, là vô đẳng đẳng thừa, là bất ác thừa. Này thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên gọi là đại thừa. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói danh nghĩa đại thừa như vậy thiệt là rất hay. Lúc Đức Như Lai nói 10 pháp đại thừa ấy, Ma Chương Ba Tuần nghĩ rằng: Ngày nay Sa Môn Cù Đàm quá cảnh giới của tôi, nếu tôi cụ bị 4 binh chủng làm não ông Cù Đàm, cho ông chẳng nói pháp môn ấy được. Nghĩ xong, Ma Dương Ba Tuần mang 4 binh chủng đến núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá. Lúc ấy, Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát thấy Ma Ba Tuần mang 4 binh chủng đến muốn làm não Đức Như Lai, để Như Lai chẳng nói pháp môn ấy được. Bồ Tát liền hiển hiện thần thông, khiến Ma Ba Tuần đến ngã tư đường trong thành Dương Xá sướng to rằng: Hỡi nhân dân Dương Xá thành, nên biết rằng ngày hôm nay tại núi Kỳ Xà Quật, Sa Môn Cù Đàm vì tứ chúng thuyết pháp, sơ trung và hậu đều lành, văn nghĩa sâu xa đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh. Mọi người nên đến núi Kỳ Xà Quật nghe Sa Môn Cù Đàm thuyết pháp. Mọi người nghe pháp sẽ được đại an lạc, đại lợi ích. Được sự khuyến cáo của Ma Chương Ba Tuần, nhân dân trong thành Dương Xá, Bà La Môn, Sát Lợi, trưởng giả, cư sĩ, vân vân mang theo hoa hương phan lộng ra khỏi thành Dương Xá, đến núi Kỳ Xà Quật. Chỗ Đức Thế Tôn ngự, đảnh lễ chân Phật, tôn trọng tán thán rồi ngồi một phía. Ma Chương Ba Tuần cũng cùng 4 binh chủng đến chỗ Đức Như Lai, hóa ra qua trời Mạng Đà La, rải cúng Đức Như Lai rồi ngồi một phía. Biết Ma ngồi xong, Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát nói với Ma Chương Ba Tuần rằng: Này Ba Tuần, duyên có gì ông mang binh ma đến muốn làm não và ngăn trở Đức Như Lai nói pháp môn ấy? Nay ông phải đối với Đức Như Lai sanh lòng hổ thẹn, lòng sám hối, bằng không ông sẽ tự hại mãi mãi và mắc khổ báo. Nghe lời Bồ Tát, Ma Chương Ba Tuần chắp tay lễ chân Đức Phật, sanh lòng hổ thẹn, lòng sám hối mà bạch rằng: Ngày hôm nay tôi rất sợ Đức Như Lai, rất lạ lùng thay Đức Như Lai, xin Đức Đại Thọ thọ tôi sám hối. Tôi ngu si không có trí huệ, không có trí thiện xảo, chẳng tự tiết thân mà sanh ác tâm đối với Đức Như Lai, lại muốn pháp môn ấy dứt tuyệt. Lành thay Đức Thế Tôn, xin lại thọ tôi sám hối. Đức Phật phán: lành thay, nuôi lớn thiện căn. Này Ba Tuần, trong pháp của Phật, nếu có thiện nam thiện nữ hay khởi tâm sám hối để cầu thanh tịnh, lành thay cho Ba Tuần. Bây giờ Ma Chương Ba Tuần đến đứng trước Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng các kinh của Phật đều dứt ác ngữ và bất thiện ngữ? Đức Phật phán: Đúng như vậy. Ma Chương Ba Tuần bạch rằng: Sao Đức Như Lai là Pháp Vương, là Pháp Chúa, đủ pháp tự tại mà gọi tôi là Ba Tuần, lại dùng tên ấy để gọi tôi? Đức Phật phán: Này Ba Tuần, nay ta vì ông mà nói ví dụ. Này thiện nam tử, ví như trưởng giả cư sĩ giàu có vô lượng, chỉ có một con trai rất thương yêu, chẳng rời trước mắt, đem sanh mạng mình buộc chặt với con. Nhưng đứa con trai ấy tánh tình ngang ngược rất hung dữ, vì thương yêu nên trưởng giả cư sĩ dùng gậy đánh nó, muốn nó bỏ tánh xấu. Này thiện nam tử, trưởng giả cư sĩ ấy đánh đập đứa con như vậy mà có ác tâm chăng? Ma Chương Ba Tuần bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không có ác tâm, vì thương yêu muốn cho con nên người mà làm như vậy. Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, phải biết rằng Đức Như Lai chánh chơn chánh giác, biết rõ tâm tánh căn chuột của chúng sanh. Kẻ nên dùng ác ngôn được độ thì Như Lai dùng ác ngôn. Kẻ nên dùng nín lặng không nói mà được độ thì Như Lai dùng nín lặng. Kẻ nên dùng đuổi xua mà được độ thì Như Lai dùng đuổi xua. Kẻ nên dùng thuyết pháp được độ thì Như Lai vì họ mà thuyết pháp. Kẻ nên dùng nhiếp thọ được độ thì Như Lai nhiếp thọ họ. Kẻ nên thấy sắc thân Phật mà được độ thì Như Lai thị hiện sắc thân cho họ thấy. Kẻ nên nghe tiếng hoặc nghe mùi vị chạm xúc mà được độ thì Như Lai hiện thuyết pháp nhẫn đến hiện mùi vị và chạm xúc để độ họ. Ma Chương Ba Tuần vui mừng hớn hở lại chắp tay đảnh lễ chân Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phàm chỗ nào xứ nào có nói pháp môn này, hoặc thôn xóm thành ấp dương đô, tôi vì nghe pháp nên đến nơi ấy hộ trì pháp môn này, cũng thủ hộ pháp khí thọ trì pháp môn này. Bạch Đức Thế Tôn, phàm chỗ nào xứ nào có nói pháp môn này, hoặc thôn xóm thành ấp dương đô, tôi vì nghe pháp nên đến nơi ấy hộ trì pháp môn này, cũng thủ hộ pháp khí thọ trì pháp môn này. Bạch Đức Thế Tôn, lúc tôi đến nơi ấy, tất có các tướng dạng, các tướng tịch định rời lìa chướng thùy miên. Tôi lại làm cho những pháp khí thượng thắng ở các nơi khác đến đó hỏi pháp, hoặc đọc tụng, hoặc thọ trì, tất cả đều được thân tâm an lạc, chẳng sanh lòng kiêu mạn. Tùy người nói pháp này hoặc nói rộng hoặc nói lược, đều khiến sanh lòng hoan hỷ đối với Đức Như Lai, và Đức Như Lai cũng sanh lòng hoan hỷ đối với họ. Các chúng sanh ấy, khi lòng họ đã hoan hỷ thì thiện căn thêm lớn, pháp ác tiêu diệt. Lúc ấy trong đại chúng có các nhà ngoại đạo, ni kiền tử, vân vân, nghe Ma Chương Ba Tuần đối trước Đức Phật sám hối phát nguyện như vậy, lòng họ rất vui mừng hớn hở vô lượng được vô sanh nhẫn. Ngài A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì lúc nói pháp này chư ngoại đạo ấy được vô sanh nhẫn? Đức Phật dạy: Này A Nan, quá vô lượng kiếp về trước, tại thành Dương Xá núi Kỳ Xà Quật này, có Đức Phật hiệu là Thượng Lực Túc Như Lai chánh chơn chánh giác. Đức Phật ấy thuyết pháp tại nơi đây. Đức Phật ấy thuyết pháp xong, có chư ngoại đạo đến muốn làm não Như Lai, họ lại muốn làm trở ngại Đức Phật nói pháp môn này. Nhưng sau khi nghe pháp, chư ngoại đạo ấy sanh lòng vui mừng ca ngợi Đức Phật ấy và sanh lòng kính ngưỡng. Do nhân duyên ấy nên trong 60 kiếp họ chẳng bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà chỉ thọ sanh ở trong người cõi trời. Sanh ở chỗ nào họ vẫn nhớ nghĩ Đức Phật Thượng Lực Túc ấy, dầu họ nhớ Phật mà không gặp thiện hữu. Này A Nan, chư ngoại đạo thuở xưa ấy là các nhà ngoại đạo ni kiền tử, vân vân, trong đại chúng đây vậy. Các nhà ngoại đạo ấy thuở xưa có ác ý muốn trở ngại pháp môn này và làm não Đức Phật Thượng Lực Túc. Nhưng sau khi nghe pháp sanh, lòng vui mừng kính ngưỡng niệm Phật, này đáng được ta thọ ký vô thượng bồ đề, huống là họ lại được vô sanh nhẫn. Lúc Đức Thế Tôn nói pháp môn trên đây, có một muôn 2000 chúng sanh xa trần lìa cấu được pháp nhẫn thanh tịnh, 20 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ đối với pháp môn này sanh một niệm kính tinh thì được vô lượng công đức, huống là người đọc tụng thọ trì ủng hộ rộng nói cho người khác. Đức Phật dạy: Này A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ khuyên vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, lại có thiện nam thiện nữ nơi pháp môn này sanh một niệm kính tinh đọc tụng vì người mà rộng nói, được phước nhiều hơn người trên. Tại sao vậy? Này A Nan, bởi pháp môn này là con đường của nhất thiết chủng trí. Này A Nan, nếu có nam tử nữ nhân nghe pháp môn này và thấy pháp sư thọ trì pháp môn này mà sanh ác ý, thì mắc tội vô lượng hơn tội trước. Ngài Tịnh Vô Cấu Bửu Nguyệt Vương Quang Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có nam tử nữ nhân quỷ bán kinh này thì mắc tội thế nào mà Đức Như Lai nói mắc tội hơn trước? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, nếu có nam tử nữ nhân trong một thời gian móc mắt của tất cả chúng sanh nếu lại có nam tử nữ nhân sanh một niệm ác ý đối với pháp môn này và người thọ trì thì mắc tội hơn người trên. Tại sao vậy? Vì pháp môn này có tên là Quang Minh, hay ban bố con mắt trí huệ cho tất cả chúng sanh. Ngài A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên ở trước nam tử nữ nhân bất tín mà nói pháp môn này. Tại sao vậy? Vì cần phải thủ hộ chúng sanh vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi từng thấy người tạo nghiệp duyên quỷ bán chánh pháp phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Đức Phật phán: Này A Nan, nên nói pháp môn này, chẳng nên chẳng nói. Tại sao vậy? Vì để làm nhân cho họ, khiến họ tu hành được vô thượng bồ đề. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này nên đặt tên là gì và phụng trì thế nào? Đức Phật phán: Này A Nan, do vì nói mười pháp nên gọi pháp môn này là thập pháp pháp môn, phải thọ trì như vậy. Lại cũng gọi là tịnh vô cấu vỡ nguyệt dương quang bồ tát sở vấn, phải thọ trì như vậy. Lúc Đức Phật nói pháp môn này rồi, tôn giả A Nan, ngài tịnh vô cấu vỡ nguyệt dương quang đại bồ tát và chư đại bồ tát, chư thanh văn cùng thiên long bát bộ vân vân nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.